Rồi. Tôi chưa. Thế cô làm gì mà chưa về? Tôi soạn hợp đồng cho xong. Lần sau ấy, nếu không có hợp đồng nào gấp quá thì không cần làm như vậy đâu. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người sếp bóc lột nhân viên. Tôi biết rồi, tôi về luôn đây. Nói xong, Lâm xoay người bước đi trước, còn tôi cúi xuống thu dọn đống giấy tờ và tài liệu cho gọn gàng, rồi mới khoác túi sách đứng dậy. Vì phòng làm việc của tôi và Lâm ở tận tầng 5, lúc bước về phía thang máy, tôi thấy Lâm đang đứng chờ ở đó. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, anh quay sang bảo với tôi, nhanh lên. Ban đầu tôi ngại không định vào, nhưng nghĩ mình càng tỏ ra như vậy lại càng ngượng hơn, nên đắn đo vài giây sau cũng chạy vội bước vào. Lần đầu tiên đứng cạnh cùng với anh trong một khoảng không gian chật hẹp thế này, đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó thở. Nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử, tôi vừa mong nó chạy nhanh lại, vừa mong nó chạy chậm lại nữa. Khi tiếng tinh vang lên, cả tôi và Lâm cùng bước ra. Chắc Lâm thấy tôi không đi về phía bãi để xe của công ty nên anh hỏi, cô đi gì tới đây? À, tôi đi nhờ xe của bạn, nhưng bạn tôi về từ lúc tan làm rồi nên tôi ra cổng bắt taxi. Muốn đi chung không? Hả? Tôi tiện đường đi qua nhà cô. Sao anh biết nhà tôi? Tôi nghĩ mình cần phải biết rõ thông tin nhà con nợ chứ. Đang hí hửng thì bị anh ta dội cho một gáo nước lạnh, làm tôi không vui nổi. Nhưng mà thôi, anh ta cũng đã có mở lời nên tôi cũng chẳng thèm làm giá. Dù sao mấy khi mới có cơ hội được sếp đưa về nhà nên tôi cũng đồng ý. Suốt cả quãng đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào cả, cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư thì tôi mới lên tiếng nói một câu, cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn, cứ nhớ trả nợ trước Tết là được. Này, sao anh cứ nhắc lại mãi thế? Cô nói cô không quỵt tiền mà, sao còn chưa trả nợ? Đúng là anh ta muốn chọc tôi tức chết đây mà. Nếu mà tài khoản không bị lỗi, tôi mà có thời gian ra ngân hàng thì bây giờ đỡ nhục rồi. Tức quá hóa giận tôi nói, để lấy chỗ đi lại chứ làm sao? Cái gì cơ? Chỗ đi lại sao? Lâm dường như đang cố tình hiểu lệch lạc câu nói của tôi, khiến tôi trong phút chốc như muốn hóa đá. Tôi lắp bắp giải thích, này, anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Dù sao tôi cũng đang làm việc cho anh mà, thích anh có thể trừ vào lương của tôi đấy, sao cứ phải lo thế nhỉ? Lo chứ, nếu người khác tôi cũng chẳng thèm để ý đâu, nhưng với cô lại là cả một vấn đề đấy. Anh... Được rồi, đưa số tài khoản đây. Dù cho vay cả họ hàng, tôi cũng phải trả anh bằng hết trong đêm nay. Như vậy lại càng không được. Tự mình chơi thì tự mình chịu chứ, mắc mới gì lôi họ hàng vào vậy. Càng nói tôi càng muốn nổi điên với anh ta. Tức quá tôi cãi cùn lên, đã vậy không thèm trả nữa. Nói xong tôi hùng hổ bước xuống xe. Và đến nhà mặt vẫn còn bừng bừng lửa giận. Cái Trang lại còn nham nhở trêu tôi, này, tao nhìn thấy hết rồi nhá. Thấy gì? Thấy cái xe Mercedes với biển số tứ quý. Nói đi, có phải là sếp đưa mày về không? Thôi thôi tao lậy mày đấy, mày đừng nhắc tới anh ta nữa. Nghe tôi nói xong, cái Trang còn cúi xuống nhìn mặt tôi, miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Á à, biết rồi nhá, vừa bị sếp hôn nên mặt đỏ bừng tía tai có phải không? Mày hâm à, hôn hiếc gì, tao đang điên lắm đây này. Xỉ, lại còn giả vờ tao. Nhìn cái mặt của mày là tao biết thừa thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn cái Trang, chợt nhớ ra sao hôm nay nó lại ở đây giờ này. Ê, này, mày tính ngủ lại nhà tao hay gì đấy? Ờ, qua đây ăn vạ mấy bữa. Sao không ngủ ở nhà? Tao thích, được chưa? Nói xong, nó đã mặt dày chạy tót vào trong phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng của nó mà chỉ biết tủm tỉm cười lắc đầu. Trang sinh ra trong một gia đình cũng có điều kiện, ra trường là bố mẹ mua luôn cho một căn hộ ở riêng. Tôi biết nó đang sợ tôi thất tình, vẫn còn buồn nên mới qua đây ngủ cùng với tôi. Đúng là cuộc đời này không cần nhiều bạn, chỉ cần có một người chất lượng như nó là đủ. Thế rồi trôi thêm nửa tháng nữa, công việc của tôi ở công ty vẫn nhiều như vậy. Ngày ngày ngập lụt trong cái đống hợp đồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, ngày nào cũng bao nhiêu hợp đồng thế này, để đâu mới hết tiền đây. Hôm ấy, công ty dính về một vụ lùm xùm liên quan đến việc công ty có dự án mở khu đô thị ở trong Sài Gòn. Mà nghe đâu, tất cả những người dân đều đồng ý bồi thường theo công ty đưa ra. Chỉ riêng có một hộ dân là nhất quyết không đồng ý và không chịu di rời đi. Bởi vậy sáng hôm sau, tôi bắt buộc phải đi cùng với Lâm để vào trong đó giải quyết. Mới đầu tôi cứ tưởng là chuyến đi này chỉ có tôi và Lâm thôi. nên đêm qua tôi còn hồi hộp và lo lắng đến mất ngủ. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, đi ra sân bay, tôi còn thấy cả Linh đi cùng bên cạnh anh nữa. Tự nhiên lòng tôi lại hững một cái. Tôi lại rất sợ phải đối mặt với lý do vì sao mình lại hụt hẫng như vậy. Tôi không biết vì sao dạo này tôi hay nghĩ vu vơ lắm. Trong lòng rõ ràng là có thay đổi, nhưng mà tôi cứ cố gắng gạt đi, tự cho rằng chẳng qua Lâm đẹp trai tài giỏi nên tôi cảm thấy ngưỡng mộ mà thôi. Vì dù sao có Linh ở đây rồi, Lâm cũng đang là cấp trên nên tôi cũng phải mở miệng chào trước. Sếp với Linh tới lâu chưa ạ? Cũng mới tới thôi, tôi còn tưởng là cô ngủ quên đấy. Đâu có ạ, việc quan trọng như vậy sao mà tôi dám ngủ quên được. Anh không nói nữa, chỉ cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. Linh thì nở sẵn nụ cười hỏi tôi. Chị Duyên hôm qua không ngủ được ạ? Em thấy mắt chị có quầng thâm rồi đấy. À, tối qua chị làm việc tới muộn nên chị bị quá giấc ấy mà. Ui, thế này có khi anh Lâm phải thưởng thêm cho chị tiền tăng ca ở nhà thôi. Lâm nghe Linh nói thế cũng quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm túc trả lời. Cứ làm tốt đi, kiểu gì cũng có thưởng. Tôi mỉm cười không trả lời lại nữa. Lúc lên máy bay tôi mới biết Linh đặt ghế của cô ấy ở bên cạnh ghế của Lâm, còn tôi thì ngồi phía sau hai người. Do đêm qua tôi ngủ ít nên lúc máy bay cất cánh được một lúc là mắt tôi díu hết vào. Tôi nhắm mắt ngủ luôn. Mãi cho tới khi loa trên máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Linh cũng đang ngủ, dựa vào cánh tay của Lâm, còn anh thì đang đánh chữ trên laptop. Nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng tôi tự nhiên cứ thấy gai gai khó chịu. Xuống đến sân bay Sài Gòn, chúng tôi bắt taxi di chuyển đến khách sạn. Ba người chúng tôi đặt ba phòng khác nhau. Nhận phòng xong cũng là gần 11 giờ trưa. Tôi định nằm nghỉ một lát rồi xem qua công việc, nhận được điện thoại của cái Trang gọi đến. Sao rồi, tới nơi chưa? Vừa mới nhận phòng xong này. Sướng nha, tranh thủ hâm nóng tình cảm với sếp đi. Sướng cái khỉ gì chứ? Mày quên còn cô thư ký đi theo sếp sao? Tưởng đi giải quyết vụ tranh chấp đất thì cho thư ký đi làm gì? Ai mà biết, mày đi mà hỏi đi. Nói với mày bằng nhau ấy, tôi cố gắng làm đi nhá, tối về viết tao. Biết rồi, thế nhá. Tôi vừa cúp máy xong thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Em vào được không? Ừ, vào đi Linh. Chị Duyên đi ăn trưa thôi chị. Mấy khi mới vào tới Sài Gòn thế này, hôm nay sếp bảo muốn ăn gì sếp mời luôn. Ừ, chị biết rồi. Tôi cùng với Linh đi xuống dưới sảnh khách sạn. Trên đường đi tôi thấy cô ấy cứ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi nở nụ cười. Tôi mới hỏi, đồng hồ người yêu tặng hay sao mà em vui thế? Chị thấy có đẹp không ạ? Ừ, đẹp. Sếp tặng em đó. Tôi cảm thấy mới đầu cũng bình thường thôi, không để ý lắm. Nhưng nghĩ đến hôm trước cái Trang tưởng nói ý nghĩa của việc tặng đồng hồ cho bạn gái ẩn chứa thông điệp anh sẵn sàng trao tặng thời gian của chính mình cho em. Nghĩ tới đó mà tôi lại cảm thấy trong lòng mình khó chịu sao ấy, không biết diễn tả ra sao nữa. Cũng vì thế mà chưa đó ăn cơm, tôi bắt đầu để ý tới Linh. Cô ấy ngồi bên cạnh Lâm, thậm chí còn biết được cả món ăn anh thích và không thích. Tôi nhìn hai người ngồi bên nhau, cảm giác như mình là người thừa nên có chút ngượng ngùng. Cộng với chẳng biết hôm nay tôi làm sao mà nhìn thấy dầu mỡ, cổ họng cứ có chút lợm lợm không muốn ăn. Linh thấy tôi chủ yếu ngồi không mới liếc mắt hỏi tôi. Chị Duyên không ăn à? Hay là không thích mấy món này, em gọi món khác nhé. À thôi không cần đâu em với sếp cứ ăn tự nhiên đi. Nãy giờ em với sếp tự nhiên mà, có chị là không tự nhiên đấy. Chị cứ ăn đi, ăn để còn lấy sức cho nên làm việc chứ. Nói rồi Linh gắp một con tôm bỏ vào bát cho tôi. Tôi vốn bị dị ứng tôm nên hai đứa tôi cứ gắp qua lắp lại mãi. Cứ kệ chị em à, ăn gì chị tự gắp. Lâm thấy vậy mới bảo Linh, em kệ cô ấy đi, làm cao chị thiệt thân thôi. Lâm vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt rất trêu ngươi. Tôi nhìn anh, đúng là cái tên chết tiệt này, ngày nào mà không khịa tôi một câu thì cảm giác như anh ta ngủ không được ngon hay sao ấy. Tôi nuốt cục tức xuống bụng rồi đáp, đúng rồi, sếp nói đúng đấy em ạ. Em cứ để chị đi, chị thích ăn gì thì tự gắp. Chị không ăn tôm vì chị bị dị ứng tôm. Ui, em không biết ạ. Em cứ nghĩ là chị giống em và sếp, vì cả em và sếp đều thích ăn tôm. Ừ em. Ăn uống xong xuôi, ai lại về phòng người nấy. Tôi thì chẳng có thời gian nghỉ trưa, bởi vì phải soạn hợp đồng cho kỹ. Hơn nữa cũng phải nghĩ xem nói thế nào để thuyết phục được những người ngang như cua. Đến 2 giờ chiều, tôi và Lâm đến nhà người kia. Giờ tôi mới hiểu lý do cho Linh đi cùng chuyến này là để cô ấy đi gặp khách hàng. Lúc chúng tôi tới, thấy một người phụ nữ và người đàn ông trung tuổi ở nhà. Nhìn dáng vẻ người đó, tôi đoán là ông ấy đang có men say trong người. Lâm thì mặt lạnh lùng không nói gì. Tôi lên tiếng trước. Cháu chào cô chú ạ. À, cháu tự giới thiệu, cháu là Phạm Hải Xuyên, là luật sư của công ty Vinson. Bên cạnh cháu là anh Nguyễn Hoàng Lâm, là tổng giám đốc công ty. Hôm nay tụi cháu tới... Tôi còn chưa kịp dứt lời thì tiếng người đàn ông đó đã vang lớn lên. Tôi làm cái đếch gì phạm pháp mà cần phải luật sư? Không chú ơi, hôm nay cháu tới bàn bạc một chút với chú về thỏa thuận đền bù đất đai thôi ạ. Người đàn ông nghe xong thì liền loạng choạng đứng dậy. Một tay ông ta chắp về phía sau, một tay chỉ thẳng vào mặt của tôi. Tao nói cho chúng mày biết nhá, chúng mày đừng có tưởng là chúng mày có tiền thì muốn làm cái gì thì làm. Đất để nhà tao, tao cấm chúng mày đặt chân đến. Tôi liếc mắt nhìn Lâm, tôi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh. Tôi sợ anh không kiềm chế nổi nên đành kéo tay anh lại rồi lên tiếng nói. Chú ơi, chú bình tĩnh đi ạ. Công ty cháu làm hợp đồng bồi thường gấp 5 lần giá trị miếng đất của chú rồi, đủ để chú xây nhà với mua đất chỗ khác khang trang hơn. Có cứt đi mà bồi thường 5 lần. Cái chiêu trò mánh khóe của các người tôi lạ gì nữa, lừa đảo cả thôi. Không phải đâu chú, cháu có làm hợp đồng rõ ràng này. Nếu mà công ty của cháu không làm theo đúng lời hứa thì chú có quyền kiện công ty của cháu ra pháp luật. Hôm nay cháu đến là để giải quyết cho chú hiểu về những điều khoản trong hợp đồng thôi ạ. Tôi đếch cần xem, đếch cần biết, đếch cần hiểu và cũng đếch cần tiền. Mau cút đi. Tôi vẫn kiên nhẫn giải thích thêm cho chú ấy vài câu, nhưng dường như bây giờ câu nào tôi nói cũng chẳng lọt tai người đó. Lâm thấy vậy mới bảo tôi, thôi bỏ đi. Lúc này tôi quay sang nhìn anh, đồng thời phát hiện ra tay của tôi vẫn nắm chặt tay của anh. Bỗng chốc tôi cảm thấy ngượng ngùng, đành buông tay khỏi tay Lâm. Tôi lúng túng hỏi, anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Cô thấy người ta say rượu như vậy, có nói cũng tốn sức mà thôi. Lâm vừa dứt lời thì bà vợ đến chỗ chúng tôi nói nhỏ, cô cậu cứ về đi, ông ấy lúc này đang say rồi, không nghe ai nói gì đâu. Vì sao chú lại không đồng ý vậy cô? Hay là còn khúc mắc nào ạ? Ông ấy bảo cô cậu là cái lũ lừa đảo, mà cô cậu xem đấy, tối ngày say xỉn biết cái gì đâu, khổ lắm. Tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng đi về. Mấy năm trong nghề, tôi từng giải quyết nhiều vụ liên quan tới đất đai kiểu này, nên tôi biết đối với những người như thế không thể nóng vội mà cần thời gian để thuyết phục. Xã hội này bây giờ cái gì cũng cần đến tiền. Người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng với một người không cần đến tiền như người đàn ông trên thì cần phải dùng lý lẽ và tình cảm. Trên đường lái xe về khách sạn, Lâm có hỏi tôi, cô đến Sài Gòn bao giờ chưa? Tôi có đến mấy lần rồi, nhưng mà lần nào cũng đều đi vì công việc nên chưa có thời gian lượn xem Sài Gòn thế nào. Ừ, thế con muốn đi thử không? Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm. Anh thản nhiên nói tiếp, tôi muốn là một người sếp đặc biệt hơn những sếp trước kia của cô mà thôi, với lại đang rảnh. Vậy cảm ơn anh. Thế là Lâm lái xe đưa tôi đến rất nhiều nơi vui chơi giải trí. Địa điểm cuối cùng là Dinh Độc Lập. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Dinh Độc Lập nên tôi cũng háo hức có một bức ảnh làm kỷ niệm. Sau một hồi chần chừ, tôi mới mạnh dạn nhờ Lâm, anh chụp giúp tôi với. Thấy Lâm có chút sững sờ nhìn vào ánh mắt của anh, tôi cứ tưởng rằng anh không đồng ý, nhưng mà cuối cùng lại chủ động giật lấy cái điện thoại trên tay của tôi rồi nói, đưa tôi chụp cho. Nhưng mà đây là phải mở cái app B612 hoặc là Uline đấy, chứ iPhone mà anh chụp cam thường xấu lắm. Cô thì xấu sẵn rồi, có đẹp đâu mà đòi. Ơ kìa, tôi là hoa khôi của lớp ngày xưa đấy, đừng có khinh. Hoa khôi lớp mẫu giáo à? Tôi lườm Lâm một cái, sợ nói thêm lại gây lộn với anh ta nữa thì toi. Thế là tôi hiên ngang xoay người đứng trước Dinh Độc Lập, tạo dáng các kiểu. Mới đầu tôi còn tưởng rằng Lâm chụp không ra gì cơ, nhưng mà cuối cùng nhìn thành quả cũng đẹp ra phết, đẹp hơn cả tôi chụp nữa. Tôi tủm tỉm cười trêu, chắc là anh phải chụp cho nhiều người lắm mới được thế này đấy nhỉ. Tôi có dốt như cô đâu. Nói xong thì anh lạnh lùng bước đi. Tôi vì có những bức ảnh đẹp nên mặc kệ anh ta nói gì thì nói, cũng chẳng thèm chấp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Khi chúng tôi về khách sạn, thấy Linh đứng ở cửa chờ sẵn. Vừa thấy chúng tôi, Linh đã cười tươi hỏi: Sao rồi anh? Nhà đó đồng ý chưa ạ? Chưa, sáng mai tụi anh đến đó một lần nữa. Thèm nói chuyện với khách sao rồi? Khách đồng ý ký hợp đồng rồi anh ạ. Tốt lắm. Linh được Lâm khen nên cười tít cả mắt hơn được mùa. Tôi thấy thế cũng lên tiếng nói: Chúc mừng em giỏi lắm. Dạ, việc em nên làm thôi mà chị. Mà anh Lâm đói chưa? Em vừa đặt khách sạn làm món súp tôm rồi đấy. Nói xong, Linh quay sang bảo với tôi: À, chị Duyên đừng lo nhé. Súp tôm chỉ là món khai vị thôi ạ. Tối nay mình sẽ ăn buffet nướng. Nghe Linh nói xong, tự nhiên tôi lại cảm thấy ngấy ngấy, cổ họng bắt đầu lợm lợm, không muốn ăn. Vì thế tôi đành tìm lại lý do nói: Thôi, sếp và em cứ ăn đi, chị cảm thấy hơi đầy bụng nên không có muốn ăn. Như vậy sao được chị? Lúc nào đói chị gọi đồ ăn sau mà, không sao đâu. Linh gật đầu mỉm cười, còn thể hiện sự tinh tế bằng cách dặn dò tôi vài điều, như thể quan tâm tôi lắm. Lâm thì không nói gì. Sau đó hai người đi ăn, tôi nằm ở trong phòng lướt Facebook. Đến tầm 10 giờ tối, bất chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi mải xem điện thoại nên lười bước chân xuống giường, đành nói: Vào đi, phòng không khóa. Điều khiến tôi bất ngờ là Lâm từ ngoài bước vào, tay anh cầm theo một túi đồ. Tôi ngạc nhiên nói: Ơ, anh, cháo thịt băm vẫn còn nóng đấy, còn có men tiêu hóa nữa đấy. Tôi nhìn chằm chằm Lâm, rồi chợt phát hiện ra trên người đang mặc chiếc váy 2 giây có hơi trễ ngực nên liền đỏ mặt. Tôi luống cuống nói: Cảm ơn anh. Không có gì, tôi chỉ là sợ cô có mệnh hệ gì làm hỏng việc của tôi thôi. Đúng là từ ngày gặp Lâm, tôi phát hiện ra mình bị ăn dơ bở hơi nhiều. Vừa nãy tôi còn nghĩ xem ra anh ta cũng là người biết quan tâm tới người khác đấy. Ai dè sự thật, anh ta chỉ sợ tôi làm hỏng việc của anh ta. Tôi hậm hực trả lời: Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Đằng nào tôi chẳng nhìn thấy hết rồi, che chắn cái gì nữa. Nói xong, chưa kịp để tôi trả lời, Lâm đã xoay người bước đi. Lúc này tôi mới quay sang nhìn hộp cháo để trên bàn. Tôi cầm lên ăn vài muỗng nhỏ, rồi dần dần cũng ăn hết hộp cháo. Tự nhiên tôi lại nhớ tới Việt. Ngày trước thời sinh viên, tôi cũng hay bị đau dạ dày. Mỗi lần như vậy, Việt thường nấu cháo mang qua cho tôi. Ăn cháo xong, tôi nằm mãi không ngủ được. Cuối cùng là cầm điện thoại vào Facebook tìm kiếm nick của Việt. Tôi cũng tò mò xem rốt cuộc người mà anh ta theo đuổi để phản bội tôi là ai. Vừa ấn vào nick của anh ta, tôi thấy một bài đăng cách đây 5 phút trước với hình ảnh siêu âm và dòng status: Mong chàng trai từng ngày. Trong bài viết đó, anh ta có gắn thẻ nick Facebook tên là Nguyễn Phương Mai. Tôi đoán chắc là người yêu của Việt nên ấn vào nick xem thử. Vừa nhìn ảnh đại diện, tôi nhận ra cô gái này. Cô ấy chính là con gái giám đốc công ty của Việt đang làm. Bên dưới trang cá nhân của cô ấy, tôi thấy thường xuyên đăng ảnh hai người đi chơi. Ảnh nào cũng nắm tay nhau và ôm nhau rất tình cảm. Lúc thì ở resort, lúc thì ở khách sạn. Bỗng dưng tôi cảm thấy tim mình nhói đau, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Tôi biết bản thân không nên khóc vì con người như thế. Nhưng tự nhiên nhìn thấy hình ảnh hai người hạnh phúc, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không dành cho bản thân những chuyến du lịch. Ngày trước hai đứa yêu nhau, Việt cũng vài lần muốn đưa tôi đi Đà Lạt, nhưng tôi lại bị cuốn vào guồng quay của công việc. Lời hẹn mấy năm nay còn chưa kịp thực hiện thì đã chia tay. Giờ có thời gian ngẫm lại, tôi cũng hiểu rằng Việt chán mình cũng là có lý do. Tôi thở dài mấy tiếng, thoát khỏi Facebook, lặng lẽ bước chân xuống giường, khoác một chiếc áo dài mỏng đi về phía hành lang. Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sài Gòn về đêm đẹp thật đấy, quả không hổ danh là thành phố hoa lệ. Trong lúc tôi còn đang chìm đắm vào cảnh đẹp nơi này thì bất chợt tiếng cạch cửa phòng vang lên, khiến tôi giật mình quay sang phải. Tôi thấy Linh bước ra từ phòng của Lâm. Giờ cũng là nửa đêm rồi, một nam một nữ trong phòng là có ý gì? Thế rồi đầu tôi lại bất chợt xuất hiện những suy nghĩ đen tối. Tiếng Linh nhẹ nhàng vang lên: Ơ, chị Duyên chưa ngủ ạ? À, chị không ngủ được ra đây hóng gió ấy mà. Dạ vâng. Cháo thịt băm ăn có vừa miệng không chị? À, ngon lắm em ạ. Dạ vâng, em bảo anh Lâm mua cho chị đấy. Nghe Linh nói câu này, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình sao cho đúng. Tự nhiên có chút gì đó hụt hẫng, giống như là mình vừa vớ bở cái gì đó nhưng chợt phát hiện ra nó vốn dĩ không thuộc về mình. Vậy à, chị cảm ơn Linh nhé. Dạ có gì đâu chị, thôi ngủ sớm đi chị. Tôi gật đầu. Sau khi Linh đi khỏi, tôi cũng xoay người trở về phòng của mình. Đêm ấy tự nhiên tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn, rồi lại còn cảm giác Linh với Lâm sớm gì cũng trở thành một cặp thôi. Cuối cùng tôi thở dài vài tiếng, thiếp đi và giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, đồng hồ báo mới chỉ có 6 giờ. Tôi ngồi trên giường, lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo, sau đó mới lồm cồm bò xuống giường. Vừa đánh răng rửa mặt xong, điện thoại rung lên, cuộc gọi của Lâm. Dậy chưa? Tôi dậy rồi, đi sớm thế hả anh? Ra ăn sáng đi. Tôi biết rồi. Tắt điện thoại tôi thay đồ. Có cái váy trắng lần trước cái Trang tặng còn chưa kịp mặc, nên tôi lôi ra mặc thử. Tôi được cái nước da trắng sẵn, dáng người cũng tương đối, nên mặc màu trắng nhìn lại càng sang. Ngắm mình trong gương một chút, tôi thấy ổn rồi mới bước ra ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa phòng, tôi thấy Lâm đứng sừng sững trước mặt của tôi, khiến tôi giật mình. Lâm thấy vậy khẽ cười. Làm gì mà cô kích động thế? Anh ấy đứng đây từ bao giờ mà chẳng chịu lên tiếng gì cả. Tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Tưởng gì kệ tôi chứ. Cũng tại cô làm cái gì mà phải ngắm nghía lâu thế, cứ như đi hẹn hò không bằng ấy. Thì tôi cũng là con gái mà, ra đường cũng phải xinh chứ. Lâm không trả lời lại nữa. Tôi liếc mắt nhìn không thấy Linh đâu cả, nên đành lên tiếng hỏi tiếp. Mà Linh đâu rồi ạ? Anh gọi cô ấy chưa? Cô ấy về Hà Nội rồi. Hả? Sao lại về sớm thế? Công ty có nhiều việc cần cô ấy, với lại ở trong này cũng đâu có việc gì cho cô ấy nữa đâu. Ờ, vậy mình đi thôi. Bữa sáng hôm nay, Lâm để tôi tự gọi món. Mấy ngày nay tôi có cảm giác ăn gì cũng không ngon, nên chọn đại vài món ăn nhẹ nhẹ cho dễ tiêu. Lâm thấy thế mới bảo. Thích ăn cua hoàng đế hay là sơn hào hải vị gì cứ ăn đi. Không về Hà Nội rồi, tôi không có tiền mời cô nữa đâu. Mà kể ra ngày xưa, nghe đến cua hoàng đế hay là gì tôi cũng có thể thèm thuồng ứa nước miếng rồi ấy chứ. Vậy mà bây giờ tôi dửng dưng như không. Kể ra dạo này tôi cũng thấy mình đơn giản thật, thích ăn mấy món bình dân. Tôi nghĩ bụng, nếu là tôi của ngày xưa thì tôi chắc chắn cho anh ta đau ví. Tôi nhàn nhạt đáp. Về Hà Nội rồi lấy đâu ra đại gia mà bao nữa? Không có thì phải kiếm chứ. Tôi liếc mắt nhìn Lâm sẵn đà trêu. Tôi kiếm được anh rồi đấy. Anh là đại gia mà, lại còn đẹp trai nữa. Đẹp trai sao? Ừ, anh đẹp trai mà. Đẹp trai thế mà ế thì phí lắm. Hay là anh có chỗ nào không bình thường không? Cô muốn biết chính xác không? Muốn. Lên giường thì biết. Tôi cứ nghĩ là trêu được Lâm một trận. Ai ngờ anh ta cao tay hơn, trêu tôi đỏ sượng cả mặt lên. Tôi không thèm nói nữa, uống một cốc nước cam để ở trên bàn. Ăn sáng xong thì Lâm lái xe đưa tôi tới nhà ông chú kia. Hôm nay cổng không khóa. Khi chúng tôi vừa bước vào thì bất ngờ một thanh gỗ từ đâu phi tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người được bao trùm bởi một thân hình cao lớn. Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm, cả một thanh gỗ to đập vào lưng khiến cho tôi chết lặng. Giọng nói rít từ trên trong nhà vang ra. Bố mà nói như vậy rồi mà chúng mày còn vác mặt tới sao? Cho chúng mày chết. Người đàn ông khoái chí khi thấy thanh gỗ đập vào vai của Lâm, còn người phụ nữ thì sắc mặt chuyển sang tái mét, lao tới hỏi. Cậu có sao không? Tôi nhìn Lâm, tôi biết trọng lượng thanh gỗ cộng với cú đập từ xa như vậy chắc chắn là đau lắm. Nhưng dù vậy, anh vẫn tỏ ra như không có gì. Hàng lông mày chỉ khẽ cau lại một chút. Tôi vì sợ quá, nước mắt còn ngấn lệ. Anh có sao không? Tôi đưa anh đi viện nhé. Lâm lắc đầu. Tôi không sao. Vết thương này nhằm nhò gì đâu mà đi viện chứ. Nhưng... không sao. Người phụ nữ vừa run sợ vừa chắp tay trước chúng tôi. Xin cô cậu đừng kiện ông ấy tội này. Giờ ông ấy như là hóa dại rồi, không còn biết gì nữa đâu. Mảnh đất này tôi sẽ đồng ý bán. Tôi cho con trai của tôi thay mặt ông ấy ký giấy. Cô cậu đừng lo nhé. Thế rồi chúng tôi nói với người phụ nữ vài câu thì đi về. Trên đường về tôi chủ động bảo Lâm. Tôi lái xe cho. Lâm khẽ cười lắc đầu, dường như anh ta không tin vào lý do củ chuối tôi vừa nói. Có khi lại đang nghĩ là tôi tin tướng nói khoác cũng nên. Chiều đó chúng tôi định quay về Hà Nội, nhưng mà Lâm có hẹn với bạn. Cộng thêm việc tôi cứ nằng nặc đưa anh ta đi khám, nên đành ở lại đến sáng hôm sau. Cũng may mà vết thương của anh không quá nghiêm trọng, bác sĩ cho thuốc về uống với thuốc xoa tan bầm thôi. Tối hôm đó Lâm đi hẹn với bạn, nên tôi định ở phòng đọc sách một chút rồi đi ngủ sớm. nhưng mọi thứ không như dự tính. Tay anh ta vẫn còn đau không lái xe được, nên tôi nghiễm nhiên thành tài xế bất đắc dĩ cho anh ta. Địa điểm gặp nhau là ở một nhà hàng khá sang trọng. Lúc tôi và Lâm bước vào, đã thấy một người đàn ông và một cô gái ngồi chờ sẵn ở đó. Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào hai người đó trước. Người đàn ông thấy vậy mới hỏi Lâm: Người yêu mới à? Hay là nhân viên mới của công ty đấy? Luật sư mới. Người đàn ông nghe xong, hai mắt liền sáng lên, quay qua nhìn tôi. Anh ta chủ động giơ tay ra trước mặt của tôi. Xin chào em, anh là Vũ, là bạn của Lâm. Còn đây là người yêu của anh, cô ấy tên Hương. Dạ vâng, em tên là Duyên ạ. Không ngờ công ty Vincent tuyển một nữ luật sư xinh đẹp thế này. Tôi nghe xong định mỉm cười đáp lại một tiếng cảm ơn, thì Lâm lên tiếng trước: Gu của cậu dạo này cũng khá mặn đấy nhỉ? Ý cậu là sao? Nhìn cũng tạm được thôi. Cậu đi khám lại mắt đi Lâm. Tôi biết thừa cái tên Lâm này ngày nào mà không chọc tôi là không chịu được mà, nên tôi không thèm chấp. Trong bữa ăn, Vũ là người chủ động hỏi tôi nhiều chuyện để tôi không bị lạc lõng. Có lúc đang nói đến vấn đề của Lâm thì Vũ trêu: Ê, kể ra nhìn ông với Duyên có tướng phu thê lắm đó. Cũng may là lúc đó tôi không uống nước, chứ không thì cũng chết sặc. Tôi ho lên vài tiếng rồi nói: Không có đâu ạ. Nhìn mặt em với anh Lâm ấy, chẳng có nét nào tương đồng cả. Sao mà gọi là tướng phu thê được ạ? Ờ, sao lại không có? Da trắng, môi son, mũi cao, mặt đẹp tựa như nhau thế kia. Nói thật chứ, hai người mà kết hợp lại, sinh con thì phải ra cực phẩm đấy. Tôi nghe tới đây, càng lúc lại càng ngượng khi nhớ đến buổi tối đầu tiên của hai đứa. Hương, người yêu của Vũ, mới lên tiếng: Anh cứ trêu bạn ấy đỏ bừng mặt rồi kia kìa. Thật chứ trêu cái gì chứ. Mà anh bảo này, mai sau mà không có việc làm cho công ty của bạn anh ấy, thì chuyển qua làm công ty anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Vũ nói nhiều lắm, chẳng bù cho Lâm, đến câu nói cũng còn tiết kiệm. Thế rồi lúc chúng tôi chuẩn bị ăn xong thì Hương bảo: À, anh Lâm, con bạn của em nhờ em gửi lời tới anh đó. Bạn em là ai? Là cái Thảo, người yêu cũ của anh đấy. Em là bạn của Thảo sao? Sao anh chưa gặp em bao giờ? Anh Toàn có đưa nó đi hẹn hò bí mật thôi, làm sao biết tụi bạn nó là ai được ạ? Ừ, nó bảo là nó vẫn nhớ anh lắm đấy ạ. Lâm nghe vậy, sắc mặt bỗng thấy trầm xuống, mà tôi tự nhiên trong lòng cũng không vui nổi. Dạo này tôi cảm thấy mình quái đản vô cùng, lắm lúc rất tò mò về cuộc sống của anh, cố gắng ngồi hóng hớt xem có thông tin gì nữa không. Nhưng mà sắc mặt của Lâm như vậy rồi, nên Hương cũng không dám nói gì thêm. Tối đó, chúng tôi ăn uống xong xuôi, về từ khách sạn đã là 10 giờ 30 phút. Lâm bảo tôi: Ngủ sớm đi, mai bay sớm. Tôi biết rồi. Tôi về phòng nằm một lúc thì không ngủ được, lại nhớ đến cú va đập hôm nay của Lâm đỡ cho tôi. Lương tâm trỗi dậy, sợ anh ta không bôi được thuốc, nên lại lóc cóc bước tới cửa phòng của anh ta bấm chuông cửa. Lúc Lâm mở cửa ra, anh ta đã cởi hết cúc áo ra rồi, để lộ ra bầu ngực vững chắc và 6 múi quyến rũ. Nhất thời mắt tôi dán chặt vào mấy múi bụng ấy. Công nhận dáng cái ông này đẹp thật đấy, cứ như mấy nam người mẫu Hàn Quốc vậy đó. Lâm nhíu mày lên tiếng: Tìm tôi có chuyện gì? Tôi giật mình quay mặt đi hướng khác rồi mới nói: Anh bôi thuốc chưa ạ? Chuẩn bị bôi. Để tôi bôi cho. Thấy Lâm không trả lời, ánh mắt lại nhìn tôi đầy ý thăm dò, nên tôi vội nói: Anh đừng hiểu nhầm, dù sao cũng bởi vì anh đỡ thay tôi cái thanh gỗ đó nên anh mới bị thương mà. Đã ai nói gì đâu mà cô phải giải với thích. Đi vào đi. Nói xong, Lâm xoay người bước vào trong, tôi lẽo đẽo theo sau. Lúc chấm thuốc cho anh, bàn tay chạm bên da thịt của anh, tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vừa xoa thuốc, tôi vừa hỏi: Anh có đau không ạ? Cô bôi thuốc mà cứ như đang massage cho tôi như thế thì đau làm sao được. Đau thì bảo tôi nhé. Ừ. Sau khi bôi thuốc xong cho Lâm xong xuôi, tôi mới yên tâm về phòng ngủ ngon được. Vừa chợp mắt một cái, tin nhắn của Lâm hiện đến: Ngủ ngon. Lúc đó, trong lòng của tôi bỗng xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ, vui vẻ, xúc động, còn có cả một chút hạnh phúc. Hai từ đơn giản thôi, nhưng rất lâu rồi không có ai nói với tôi như vậy cả. Đặc biệt là khi được nói ra từ chính ông sếp khó tính của mình. Sáng hôm sau, chúng tôi cất chuyến bay sớm về Hà Nội. Lâm về đến sân bay thì lại vội vã đi ký hợp đồng dưới Quảng Ninh. còn tôi nay là chủ nhật nên tôi bắt xe về nhà. Bước chân tới cửa, cái Trang đã dặn tôi lại hỏi chuyện. Ê, đi công tác với sếp có gì vui không? Kể nhanh đi. Này, mày còn chưa hỏi tao có mệt không đó. Tao biết sếp chính là liều thuốc bổ của mày mà. Hiệu quả nhất rồi thì còn gì mà biết mệt nữa. Tôi lườm nó một cái, vốn muốn đi nghỉ. Nhưng không kể, nó nhất quyết không tha. Nên tôi đành ngồi xuống ghế, kể từng việc một. Cái Trang nghe tới đoạn, Lâm đỡ miếng gỗ thay cho tôi, thì liền bật cười như con hâm dở vậy. Đấy mà, Trang kết nàng rồi nên mới hy sinh như vậy thôi. Mày hâm à, đừng có suy diễn lung tung. Có mày mới hâm ấy, mày thử nghĩ xem. Có ai đi đỡ đau thương cho một người chẳng gì với mình không? Cái Trang thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơn nói tiếp. Ví dụ nhá, tao với mày đang đi trên đường. Nếu mà tao bị gạch rơi trúng đầu, mày thấy vậy, mày sẽ đỡ cho tao. Vì mày là bạn thân của tao mà, có đúng không? Không, tao đỡ cho mày cái gì chứ? Gạch rơi trúng đầu thì kệ mày chứ. Tôi vừa nói vừa cười trêu nó. Nó lườm tôi một cái rõ dài. Tổ sư, bạn bè thế đấy. Được rồi, nói tiếp đi. Ý tao ở đây là ông Lâm phải có tình cảm với mày thì mới liều mạng với mày như thế. Nhưng mà cũng có thể ông ấy đỡ cho tao, vì tao là nhân viên của ông ấy thì sao? Tao đếch tin có sếp nào đối với người nhân viên của mình lại bình thường tốt như thế. Nhưng mà sau khi ông ấy bị thương, mày có bôi thuốc rồi lên giường cùng ông không? Vớ va vớ vẩn. Bôi thuốc thì có, chứ mắc mới gì lên giường chứ. Tao xem phim ngôn tình hay có mấy cảnh đó lắm. Tiên sư mày, bớt suy nghĩ tào lao lại đi, tao đi tắm đã. Thế rồi cứ thế trôi thêm thời gian nữa. Không biết là việc công ty nhiều khiến tôi bị suy nhược cơ thể hay sao, mà dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trong người mệt mỏi lắm. Bữa đó tôi lại tăng ca. Về tới nhà, cái Trang cũng nấu cơm xong xuôi. Thấy tôi, nó đã nói. Ê, tao nấu cá kho dưa cho mày đấy, ăn luôn đi cho nóng. Ghê ghê, dạo này nữ công ra tránh thế. Học dần còn lấy chồng chứ. Lấy ai? Ai lấy? Chó nó lấy, bốc phét cho sang mồm thôi. Tôi tủm tỉm cười nó, sau đó rửa chân tay, ngồi xuống bàn ăn. Vừa gắp một miếng cá đưa lên miệng, thì ngay lập tức cơn buồn nôn kéo đến, khiến tôi phải buông đũa xuống, bụm miệng lại. Cái Trang thấy tôi như vậy, thì sửng sốt mất vài giây, đần thối cái mặt ra nói. Chết cha mày chưa, hay lại có bầu rồi? Bầu gì? Điên à? Ngủ với ai mà bầu? Nói ra câu đó khỏi miệng, tôi mới nhớ đến lần đầu tiên của mình và Lâm. Mặt tôi bỗng chốc tái mét lại, chân tay cũng run rẩy. Tháng trước mày bị ngày bao nhiêu? Ngày 28. Tiên sư cha mày, quá 13 ngày rồi. Thế rồi dứt lời, cây Trang liền chạy ra ngoài. Tôi thì cứ bần thần ngồi đó với một đống bất an trong lòng. Hôm đó tôi say quá rồi, nên tôi và Lâm không sử dụng biện pháp tránh thai. Chúng tôi quan hệ trần. Hơn nữa ngày hôm sau, tôi vừa chủ quan, vừa lu bu vài chuyện, nên cũng quên mất không mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi cố trấn an mình, đó chỉ là sự nhầm lẫn, nhưng càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ. Theo giờ độ 15 phút sau, cái Trang đi về, nó vội vàng đưa cho tôi ba cái que thử thai rồi nói. Thử hết cả ba que này đi. Tôi nhìn nó, vốn dĩ còn sợ không dám đối mặt, nhưng rồi cuối cùng cũng cầm cả ba cái que thử thai, rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. Khi que thử đầu tiên tới que thử thứ hai, rồi que thứ ba đều lên hai vạch, tôi run đến nỗi đứng không vững. Tôi không dám tin sự thật trước mắt của mình. Tôi không dám tin một sinh linh bé bỏng đang xuất hiện ở trong thân thể của mình. Tự nhiên hai dòng nước mắt của tôi cứ thế chảy dài. Cây Trang ở ngoài chờ liên tục hối tôi. Xong chưa? Kết quả thế nào? Lúc tôi bước ra, trên tay là ba cái que thử thai, hai vạch bằng nhau. Nó nhìn thấy mà kêu toáng lên. Thôi, thế là bầu thật rồi. Mặt tôi lúc đấy tái xanh mét. Thực sự tôi vẫn không dám tin mình đã đang mang thai. Tôi nhìn cây Trang, miệng thốt nên lời. Tao phải làm sao bây giờ? Trước tiên ấy phải nói với ông Lâm xem ông ấy thế nào đã. Nhưng mà ông ấy không yêu tao. Tác giả cái thai là ông ấy. Yêu hay không yêu liên quan đích gì chứ? Trưởng thành rồi phải biết trách nhiệm với những việc mình làm. Chẳng lẽ mày tính bỏ sao? Cây Trang vừa dứt lời, tôi liền lắc đầu nói. Không, tao không bỏ đâu. Con tao mà, sao lại bỏ được chứ? Mặc dù việc có thai là điều mà tôi không hề mong muốn, nhưng từ lúc biết có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong thân thể của tôi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là sẽ sinh đứa trẻ này ra, nuôi dạy nó lên người. Y Trang nói tiếp, thôi ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi, để mai đi siêu âm xem bé được mấy tuần rồi, đã vào ổ chưa rồi tính. Tôi gật đầu nghe lời nó, ăn hết bát cơm rồi đi tắm. Bình thường tôi hay làm việc tới 11, 12 giờ đêm mới đi ngủ, thậm chí có hôm còn làm việc tới 2 giờ sáng. Mặc dù tối nay cũng khá nhiều việc để làm, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng nào để mà làm nữa. Đêm đó tôi nằm nghĩ mãi, nghĩ về đứa trẻ, nghĩ về tương lai, rồi nghĩ cả việc nếu tôi nói cho Lâm biết thì anh ta sẽ nghĩ tôi thế nào đây. Tôi nghĩ nhiều quá rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu trường hợp Lâm chối bỏ trách nhiệm, tôi vẫn sẽ sinh con ra, nuôi con một mình. Xã hội bây giờ là mẹ đơn thân cũng nhiều mà. Thế rồi cuộc gọi của mẹ tôi vang lên như đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Mẹ bảo, 12 giờ đêm rồi, không đi ngủ sao? Còn online Facebook thế con? Ơ, mẹ cũng chưa ngủ à? Mẹ chưa, mấy nay trời trời đau lưng quá. Thế mẹ phải đi khám đi xem thế nào. Tuổi mẹ cũng nhiều người đau lưng mà con. Với lại ngày xưa mẹ sinh mổ chúng mày, bác sĩ cũng bảo là đau lưng là chuyện bình thường. Sinh mổ đau lắm mẹ nhỉ? Ừ, đau chứ. Hết thuốc tê một cái là đau không cựa người được đấy. Mai sau con lấy chồng sinh con biết thấm. Mẹ nói tới đây, bỗng nhiên tôi thấy tim mình nhói lên một cái. Tôi dừng lại vài giây rồi đáp. Dạ vâng ạ. Này, con ốm đấy à? Sao mà nghe giọng khác thế? Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ. Chị cứ bảo mẹ đừng lo, nhưng ấy phải bao giờ chị lấy chồng rồi mẹ mới hết lo. Có con gái trong nhà cứ như quả bom nổ chậm ấy. Tôi mỉm cười trả lời. Sao mẹ cứ muốn tống con đi thế nhỉ? Mà hôm trước mẹ bảo mẹ xem bói của năm nay con cưới chồng sao? Biết đâu lúc đó con lấy thật đấy, mẹ đừng có mà khóc. Gớm, tôi phải mổ heo giết bò mừng chị thoát ế chứ, khóc làm cái gì. Tôi cười tươi nghe giọng mẹ nói, nhưng chẳng biết sao, dù miệng thì cười nhưng mà nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Nói với mẹ thêm vài câu nữa, tôi tắt điện thoại vứt sang một bên, sau đó thiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau nhức, khóc nhiều nên mắt sưng húp lên. Cứ Trang thấy vậy lao tới hỏi tôi. Này, đêm qua khóc đấy à? Đâu, lúc mẹ tao gọi xúc động quá, khóc một chút thôi. Hâm à, tao nấu bữa sáng xong rồi đấy. Thế mày có định đi siêu âm không? Tiện đường tới công ty, có phòng khám nào không nhỉ? Có, cách công ty mình khoảng 2 cây. Thế tranh thủ vào siêu âm đã rồi mới đi làm. Ừ, cũng được. Thế rồi ăn sáng xong, cứ Trang chở tôi đi làm. Tiện đường có ghé qua phòng khám siêu âm luôn. Cũng may vì sáng sớm, phòng khám chưa có người, nên khi chúng tôi đến là có người chỉ định vào siêu âm luôn. Đặt máy siêu âm lên bụng, tôi được vài phút thì bác sĩ bảo tôi. Thai được 6 tuần rồi và tử cung an toàn rồi nhé. Tuần sau kiểm tra lại để xem tim thai. Tôi ngước mắt lên nhìn chấm nhỏ tí đen đen ở trên màn hình. Tự nhiên sống mũi cay xè, trong tim dâng lên một cảm xúc khác lạ. Giống như là bản năng làm mẹ trỗi dậy, khiến lòng tôi xuất hiện được tình yêu thương không thể nói thành lời. Tôi quay sang hỏi bác sĩ. Em bé của cháu có khỏe không ạ? À, với độ tuổi này tất cả đều bình thường. Cháu về cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé, để cho bé có môi trường phát triển tốt nhất. Dạ vâng ạ. Tôi vừa bước ra cửa phòng siêu âm thì cái Trang đã vội vàng hỏi, rồi cầm tờ giấy kết quả siêu âm lên xem. Nó hỏi tôi. Này, có tính nói cho ông Lâm biết luôn không? Tao xem thế nào đã rồi tính tiếp. Ừ, thế đi làm thế không muộn. Từ lúc đó tới công ty tôi không nói gì nữa, mà chỉ tập trung xem là nên nói với Lâm thế nào đây. Lúc tôi với Kỳ Trang bước tới sảnh công ty, đã gặp ngay Kỳ Luyến, con bé làm cùng phòng marketing với Kỳ Trang, mặt buồn thiu thỉu gọi chúng tôi lại. Hai chị sao giờ mới tới? Ừ, thì bình thường vẫn đi làm giờ này mà em. Trời ơi, thế mà hai chị không tới sớm, phí của rồi. Có gì hot sao em? Mà sao sáng sớm mặt cứ như đưa đám thế hả em? Tôi hỏi nó thở dài trình bày. Hồi trước công ty mình còn tưởng sếp là Hoa chưa có chủ cơ chị ạ. À? Nhưng mà thực ra hôm sau mới lột trần sự thật tàn khốc là sếp đã có vợ sắp cưới rồi. Cứ Trang nghe tới đây liền tròn xoe mắt hỏi lại. Còn tôi thì tự nhiên cảm giác như sét đánh ngang tai. À không, đánh trúng toàn thân mới đúng chứ. Khiến tôi sững người lại, không nói nên lời. Này, mày nghe tin Tào Lao ở đâu vậy Luyến? Chị ơi, Tào Lao cái gì ạ? Tin chính thống hẳn hoi nhá. Sáng hôm nay đích thân người yêu của sếp tới đây mang đồ ăn sáng cho sếp đấy. Đã thế, còn mua bao nhiêu là trà sữa cho các phòng nữa. Mà hai chị không biết đâu. Lúc đó cái bà Linh tức nổ đom đóm mắt ra. Ở công ty ai mà không biết, Linh thích sếp. Tôi nghe xong, đầu óc lại bắt đầu rối loạn thêm như một mớ bòng bong. Bố của con tôi là Hoa đã có chủ. Vậy thì nếu như Lâm biết đứa con này xuất hiện, liệu còn ý nghĩa gì nữa không? Chẳng lẽ tôi đã đi vào vết xe đổ để trở thành con sát thứ 13 chăn vào cuộc tình của hai người sao? Không, tôi không thể làm như thế được, vì tôi hận người thứ ba. Chính tôi là người đã bị hại chỉ vì xuất hiện người thứ ba. Tôi không cho phép. Vô thức, chân tôi cứ thế lùi lại đằng sau. Cái Luyến thấy vậy thì liền hỏi tôi. Chị Duyên, chị có sao không? Tôi nhìn cái Luyến cười gượng lắc đầu. Chị không sao. Chắc là mấy nay chị thức khuya quá nên bị chóng mặt ấy mà. Chị cẩn thận nhá, không lại bị thiếu máu đấy. Mua thêm sắt mà uống chị ạ. Chị biết rồi, chị cảm ơn nhá. Tôi quay trở về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bật máy tính lên, tôi cảm thấy không thể tập trung được, đành đứng dậy pha một cốc cà phê. Pha cà phê xong, tôi mới nhớ phụ nữ mang thai uống cà phê không tốt nên lại đặt xuống bàn. Lúc sau Linh đi vào mang cho tôi xấp hợp đồng rồi nói: chị Duyên tranh thủ soạn hợp đồng này đi, sớm trước 2 ngày nhá. 2 ngày nữa sếp về rồi đi ký với đối tác luôn. À còn nữa, đây là hợp đồng lớn đấy, chị phải càng cẩn thận nhé. Ủa, sếp đi đâu hả em? Sếp đi Đà Nẵng chị ạ. Ờ, chị biết rồi. Ngày hôm đó tâm trạng bất ổn nên tôi làm việc cũng không đạt hiệu quả như ngày thường. Đến tận khi mọi người về hết mà tôi vẫn cứ ôm khư khư cái máy tính, kỳ cạch xóa đi rồi lại viết lại. Cuối cùng hơn 8 giờ tối mới rời khỏi phòng làm việc. Bình thường mà tan làm muộn, tôi sẽ hay gặp Lâm. Hôm nay nhìn dãy hành lang không xuất hiện bóng hình quen thuộc ấy, khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Vì Linh nói đây toàn là hợp đồng quan trọng, giá trị lớn, nên sau khi soạn xong, có một chỗ tôi chưa chắc chắn nên quyết định gọi cho Lâm một cuộc. Chuông điện thoại reo lên, một hồi dài mới có người bắt máy. Nhưng mà giọng nói trong điện thoại vọng ra khiến tôi như chết lặng. Là giọng nói của một cô gái. Alo, ai vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Tự nhiên khiến tôi liên tưởng tới cô ấy chính là người mà Luyến nói sáng nay. Tôi lắp bắp hỏi. Dạ, em là nhân viên công ty anh Lâm. Em gọi điện hỏi về một số điều trong hợp đồng. À, thế lúc nữa, hoặc là mai gọi lại nhé. Anh Lâm đang tắm. Vâng ạ, có gì mai em gọi sau. Chào chị. Tắt máy xong, tôi sững sờ như người mất hồn, chân tay cũng theo đó mà luống cuống, run lên từng hồi. Vậy là không còn gì để mà nghi ngờ nữa, Lâm là Hoa đã có chủ. Nghĩ tới đó, tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng bầu của mình vẫn còn phẳng lì, bàn tay vô thức sờ lên bụng, nước mắt rơi. Không sao cả, mẹ sẽ sinh con ra và nuôi con lên người. Quãng đời sau này của hai mẹ con mình phải thật hạnh phúc nhé. Thế rồi 2 ngày tiếp theo lại trôi qua. Sáng nay tôi đưa hợp đồng cho Linh. Cô ấy mỉm cười nói: dạ vâng ạ. Sếp về thì em đưa sếp. Em nghe sếp bảo là gác lại chuyến bay, chắc là 2-3 hôm nữa mới về. Ừ em, thôi chị làm việc tiếp đây. Tôi cố tỏ ra là mình kiên cường và mạnh mẽ, nhưng thực ra mỗi khi nghe ai đó nhắc tới Lâm lại khiến tôi nhói lòng. Sau mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên, tôi đã suy nghĩ kỹ. Lâm đã có vợ sắp cưới nên tôi quyết định sẽ không nói chuyện mình mang thai cho anh biết. Có lần cái Trang tức quá, nó còn mắng tôi: sao mày không nói cho ổng biết? Ổng cũng là bố của đứa bé, tất nhiên phải có trách nhiệm chứ. Mày tính nuôi con một mình sao? Sao phải khổ thế? Mày biết tao cũng từng đau khổ với người thứ ba mà. Chẳng lẽ bây giờ mày muốn tao đi vào vết xe đổ làm người thứ ba sao? Thì biết là vậy, nhưng mà sống trên đời mình không vì mình ý, chỉ thiệt thân thôi. Hoa có chủ thì đã làm sao? Chưa cưới vẫn có thể đập chậu cướp hoa cơ mà. Thôi thôi, tao không muốn làm kẻ cướp hạnh phúc của người khác đâu. Ví dụ như Lâm cưới tao mà vì trách nhiệm thì lấy nhau cũng chẳng có hạnh phúc đâu. Bây giờ đầy người ly hôn ra đấy vì không yêu nhau đó. Đến khi đó còn khổ hơn. Nghe tôi nói như thế, cái Trang mới không nói gì nữa. Tôi biết nó vì lo lắng cho tôi mới xúi tôi vậy thôi. Cuối cùng nó lại bảo: nếu mày quyết định thế rồi, tao cũng sẽ phụ mày nuôi con, với điều kiện phải để tao làm mẹ đỡ đầu của con mày đấy. Tôi xúc động nhìn nó tới rơi nước mắt, ôm chầm nó một cái. Tối hôm đó tôi đi tắm thấy xuất hiện một ít máu ở đũng quần. Lần đầu mang thai nên tôi không biết máu đó là gì. Sợ con làm sao, tôi vội vàng gọi cái Trang: mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở quê ngoại, hôm nay chắc tao không về ngủ đâu. Mày đóng cửa ngủ trước đi nhá. Mà sao hôm nay quan tâm tao thế? Tao vừa đi tắm, thấy da ít máu, giờ phải làm sao? Nghe tôi nói thế, Kỳ Trang hốt hoảng nói vọng ra. Da máu á? Thế đi ngay đến phòng khám khám xem sao. Nhưng giờ này người ta còn làm việc không ấy chứ. Cứ đi thử xem đi, chẳng lẽ đi đẻ lại trời sáng sao? Tôi gật đầu, vội vàng tắt điện thoại, khoác tạm cái áo khoác ra ngoài, đi xuống bên dưới, định bụng gọi một chiếc taxi. Nhưng lúc đó sẵn thấy xe ôm nên bắt luôn tới phòng khám. Cũng may lúc tôi đến phòng khám mới chuẩn bị đóng cửa, tôi vội vàng nói với bác sĩ. Bác siêu âm cho cháu với ạ. Cháu đang mang bầu mà thấy da ít máu. Da máu thế nào? Nhiều không? Dạ một ít thôi ạ. Thôi được rồi. Bác sĩ đặt máy lên bụng của tôi và nói. Có tim thai rồi nhá. Nhịp tim 1651 trên phút. Tất cả phát triển bình thường. Nhưng mà cháu thấy nó ra một ít máu thì sao ạ? Là máu báo thôi, không cần quá lo lắng. Tôi trong lòng vẫn còn cứ sợ nên bảo bác sĩ siêu âm kỹ lại giúp tôi một lần nữa. Cuối cùng bác sĩ bảo là vẫn bình thường và còn giải thích một số điều cho tôi. Lúc này tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Ừ, lần đầu mang thai có đúng không? Dạ vâng. Cháu có thể mua sách tìm hiểu thêm hoặc là lên mạng xem quá trình phát triển của thai nhi nhé. Dạ vâng. Nói thêm với bác sĩ vài câu nữa thì bác còn kê thêm cho tôi một ít thuốc bổ. Lúc tôi bước ra bên ngoài, tôi nhìn xung quanh, không thấy chiếc xe taxi nào cả. Tôi đành book Grab. Trong lúc chờ đợi Grab tới, tôi đứng nép dưới mái hiên nhà. Thế rồi 15 phút trôi qua, kỳ lạ, vẫn chưa thấy tài xế nào. Trong lúc tôi đang loay hoay nhìn điện thoại thì một giọng nói lên tiếng. Em ơi, tàu nhanh bao nhiêu thế em? Tôi giật mình ngước mắt lên, thấy trước mặt của mình là mấy tên thanh niên xoay xoay, đứa thì đầu chọc, đứa thì tóc xanh, tóc trắng. Tôi cũng chẳng buồn chấp, nên định bụng im lặng cho xong chuyện. Mỗi tội mấy tên kia vẫn không ngừng nói mấy câu thô tục. Nhìn em cũng xinh đấy. Anh mạnh dạn ra giá 100k nhá, anh bao phòng. Ngon thế mà trả em nó có 100k có quá ít không? Ít ra cũng phải 99k chứ. Thôi đi với anh đi em. Nhìn em á, anh muốn húp luôn rồi đây này. Hay là phục vụ luôn ba anh nhá. Chưa ba anh cứng quá rồi em ơi. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tỏ vẻ không quan tâm rồi bước đi. Thế nhưng tôi vừa bước được ba bước thì bị bọn chúng chặn lại. Ơ, con điếm này. Làm điếm mà còn tỏ vẻ thanh cao sao? Này, đừng nghĩ tôi hiền mà các cậu bắt nạt tôi nhá. Tôi còn đáng tuổi chị các cậu đấy. Tránh ra đi. Đéo thích tránh đấy. Thế rồi một tên kéo tay tôi ngược lại đằng sau, khiến tôi suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất. Nếu là bình thường tôi sẽ sống chết với nó. Nhưng bây giờ người tôi còn đang có một sinh linh bé nhỏ, tôi không thể làm gì khác. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì một chiếc ô tô đi tới, cánh cửa kính xe hạ xuống, tôi thấy rõ mồn một khuôn mặt của Lâm. Lên xe đi. Mấy tên kia thấy thế cũng buông tay tôi ra khỏi. Tôi vội vàng bước lên xe. Sau đó Lâm cũng không quan tâm bọn kia nữa, dẫm chân ga đi về phía trước. Tôi ngồi bên cạnh anh, khẽ liếc mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi. Tôi tưởng là anh vẫn ở Đà Nẵng cơ mà. Vừa từ sân bay về xong. Ừ, thì ra là vậy. Cô làm cái gì mà giờ này vẫn đứng đó? Tôi đi có việc. Thế rồi suốt cả quãng đường cho tới khi về chung cư thì cả hai không nói với nhau một lời nào nữa. Lúc tôi bước xuống xe, Lâm mới hỏi tôi. Trên nhà cô có mì tôm không? Tôi định nói không, nhưng mà khi nhìn ánh mắt của Lâm, tôi lại không nỡ lòng nào nói dối. Hôm nay Kỳ Trang không có ở nhà, hơn nữa anh ta cũng vừa mới cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Nên xem như là mời anh ta một tô mì cảm ơn, tôi gật đầu nói. Còn, nhưng mà tôi không hay ăn mì hộp, có mì gói thôi. Cũng được, miễn là mì. Thế rồi tôi bảo Lâm đỗ xe dưới bãi, tôi đưa anh lên nhà. Lúc dẫn anh vào đến nhà, bật điện lên, tôi có chút xấu hổ, bởi vì vừa nãy đi vội quá, còn vứt nguyên cả cái chiếc váy ngủ ở ghế sofa. Tôi vội vàng chạy tới, cầm chiếc váy rồi ngập ngừng nói. Anh ngồi yên ở đó nhé, tôi nấu mì cho anh ăn. Cũng may từ ngày biết tin mình mang bầu nên tôi chăm chút khoản ăn uống hơn. Đi làm về tôi cũng chịu khó sẽ vào siêu thị mua đồ ăn, nên tủ lạnh hôm nay mới sẵn thịt, tôm, cá. Tôi đun nước nóng rồi mới hỏi Lâm. Anh muốn ăn mì trứng hay là ăn mì tôm thịt? Gì cũng được. Mặc dù biết khá rõ về tính cách của anh, mà nhiều khi anh kiệm lời khiến tôi bực cả mình. Giống như kiểu nói chuyện tử tế một câu thì đêm nay anh ta mất ngủ chắc. Đã thế, tôi phải chôn cho anh ta một quả. Tôi lật đật chạy đi lấy cái bút viết vào một tờ giấy ba từ. Gì cũng được. Rồi bỏ cái tờ giấy đó vào bát tô, đặt trước mặt của anh ta. Đấy, anh ăn đi. Lâm sau khi nhìn thấy dòng chữ kia thì liền nhíu mày nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ rằng với cái tính cách của anh ta sẽ nổi giận hoặc là nói đều tôi vài câu. Ai ngờ anh đứng dậy thản nhiên đi về phía nhà bếp, tự mình nấu mì, cứ như mình là chủ nhân của căn nhà vậy. Sau khi nấu xong, Lâm đặt bát mì xuống trước mặt của tôi. Bát của tôi là mì tôm trứng, còn bát của anh ta có mấy con tôm. Không biết có phải là do tôi nghĩ quá nhiều hay không, mà dù chỉ là hành động nhỏ thế này thôi, lại khiến tôi tưởng rằng Lâm vẫn còn nhớ chuyện mình bị dị ứng tôm. Nghĩ tới đó, tự nhiên tim của tôi bỗng đập loạn cả lên. Tôi nhìn Lâm cúi xuống ăn mì ngon lành. Thấy vậy, tôi cũng cầm đũa lên, gắp ăn thử. Định là ăn cho có thôi, nhưng mà khi đưa vào miệng mới biết mì tôm hôm nay rất ngon, ngon một cách lạ kỳ. Tôi mới nói, mì tôm hôm nay ngon phết, ngon thì ăn nhiều vào. Ăn xong, Lâm là người chủ động rửa bát, tôi thì đứng ở đó lăng xăng lau dọn bếp. Khi anh chuẩn bị ra về, tôi mới nhớ đến chiếc laptop hồi tối tự nhiên bị hỏng, mà lát nữa tôi còn phải dùng đến, nên chủ động lên tiếng. Anh rảnh đúng không? Làm gì? Anh biết sửa máy tính không? Xem giúp tôi với. Máy bị hỏng sao? Ừ, tự nhiên tôi mở không được nữa. Lâm cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay của mình rồi gật đầu. Được, đưa máy tôi xem cho. Lâm mở lại sửa lại máy tính cho tôi một lúc. Anh bảo phải cài lại Win thì mới dùng được, nhưng sẽ mất hơn một tiếng chờ đợi. Tôi nghe xong liền nói, vậy thôi muộn rồi, anh về nghỉ đi, mai còn đi làm. Để mai tôi cầm ra cửa hàng nhờ họ cài cho. Không sao, bây giờ về nhà cũng có làm gì đâu. Thế anh không sợ ai đó chờ mình sao? Nghe tôi hỏi vậy, Lâm nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi ngược lại. Ai đó là sao? Thì là người thương của anh đấy. Mà năm nay hình như là anh cũng 34-35 tuổi rồi còn gì. Chẳng lẽ không định lấy vợ sao? Cuối năm tôi lấy, không phải lo cho tôi. Nghe Lâm nói thế, tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình gai gai. Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi hiểu chắc chắn không phải là vì thích hay yêu, bởi vì tôi với anh ta từ khi quen nhau đến giờ cãi nhau như chó với mèo vậy. Cuối cùng tôi nghĩ có lẽ vì bây giờ dù sao chúng tôi cũng có một đứa con chung, anh ta là bố của con mình, nên tôi mới có cảm giác như vậy thôi. Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua. Lâm sửa xong laptop cho tôi thì nói, được rồi đấy, tôi về đây. Cảm ơn anh về cẩn thận nhé. Chỉ bên cô tôi mới thấy nguy hiểm thôi. Nói xong Lâm cười nhẹ một cái rồi đứng dậy bước đi. Tôi ú ớ nhìn theo bóng dáng của anh ta. Rốt cuộc là anh ta muốn nói có ý gì vậy? Tối đó tôi nằm chán chê mãi mà không ngủ được. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lùa lại khiến tôi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Lâm. Tôi sợ bản thân mình mắc vào ảo tưởng nên vội vàng cầm chiếc điện thoại mở Facebook lướt một vòng. Vừa bật wifi, tin nhắn ở Messenger hiện đến nick Facebook của Việt. Mới ra tôi có chưa đầy 2 tháng, em đã có người mới rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh nói gì vậy? Hồi tối tôi đi ngang qua, thấy em dẫn theo một thằng nào đó lên nhà đấy. Thế trao cho nó chưa? Đồ thần kinh này nữa. Nhắn xong tôi lập tức vào trang cá nhân chặn Việt lại. Trước kia khi nhìn thấy mấy cặp đôi chia tay nhau xong ghét bỏ nhau, tôi lại nghĩ đơn giản lắm. Cứ ngỡ nếu như không thể yêu nhau thì có thể làm bạn. Nhưng mà giờ ở hoàn cảnh của mình tôi mới biết vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm bạn được với một tên khốn như anh ta. Chỉ trách tôi trước kia có mắt không tròng mà thôi. Thêm một tuần nữa trôi qua, dạo này Lâm ít lên công ty hẳn. Còn tôi thì vừa ngén ngẩm xong, công ty thì nhiều việc dẫn đến phát ốm lên. Sáng đó trước khi đi làm, cái Trang bảo tôi, hay là hôm nay mày xin nghỉ đi, chưa bầu bí mà ốm như vậy không tốt đâu, đặc biệt là đang trong giai đoạn 3 tháng đầu đấy. Ừ, tao muốn làm nốt công việc giỏi giang hôm qua rồi xin nghỉ luôn, chứ càng ngày càng ngén mệt quá. Mày ngén vậy, ông Lâm với Linh có nghi ngờ gì không? Không, hai người đó đi ký hợp đồng suốt ấy mà, tao làm ở phòng riêng nên không biết gì đâu. Thế mày vẫn quyết định không nói cho ông ấy sao? Tôi gật đầu thở dài. Ừ, không nói. Hôm bữa tao nghe ổng nói cuối năm ổng lấy vợ mà. Ai nói? Chính miệng ổng nói. Cuối năm lấy vợ? Sắp cuối năm mẹ nó rồi, công ty có thấy nói năng gì đâu. Ai biết được. Thôi tao cũng chẳng quan tâm nữa. Thế rồi sáng đó tôi vẫn quyết định đi làm như bình thường. Đến công ty, tôi liền ngồi xuống bàn làm việc. Sau 3 giờ đồng hồ đánh máy không rời thì cuối cùng tôi cũng mới xong cái đống tài liệu trên bàn. Vừa cầm tài liệu lên đi đến phòng của Lâm thì tôi hoa mắt, lảo đảo đi thêm được vài bước nữa thì đâm đầu vào một người rồi ngã lăn ra. Không kịp nhìn xem ai đó là ai, tôi đã ngất xỉu không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở trong phòng y tế của công ty. Cây Trang thấy tôi tỉnh lại, nó liền nói: "Mày cảm thấy sao rồi? Sao tao nằm ở đây vậy Trang? Mày không nhớ gì sao? Mày bị ngất xỉu đấy, được sếp bế xuống đây." "Hả? Sếp bế tao á? Tao nằm ở đây lâu chưa vậy?" "Hơn một tiếng rồi. Tao đã bảo là sáng mày xin nghỉ làm đi mà không nghe tao cơ." "Tao cứ cố làm nốt ấy mà. Đang tính đi nộp tài liệu xong thì xin về nhà nghỉ một hai hôm. Ai ngờ ngất mẹ ra." "Mày cứ chủ quan đấy. Ốm nghén, nhìn người như con cá khô rồi lại còn tham việc nữa. Mày không lo cho mày thì cũng phải lo cho con mày chứ." "Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà sao mày xuống đây? Không phải làm à?" "Đấy, sếp biết tao là bạn thân của mày. Sau khi mày bị ngất, sếp gọi tao xuống chăm sóc mày đấy." "Mà đéo mẹ chứ. Tao với cô Phước diện kiến gần khuôn mặt đẹp trai của sếp. Người gì mà đẹp vãi trưởng ra." Tôi nghe cái Trang nói thế, liền bật cười đáp: "Đấy, tao bảo ngay mà. Hơn đứt mấy idol Hàn Quốc của mày chưa?" "Ờ, ăn đứt rồi. Thế này mai sau con mày sinh ra đẹp phải biết đấy. Bố mẹ đều đẹp như vậy cơ mà." Kỳ Trang nói tới đây, lòng tôi chợt hẫng một cái. Không nhắc đến thì thôi, nhưng mà khi nhắc tới, tôi lại chợt thấy thương con. Mai sau con lớn lên rồi, nó hỏi bố là ai, tôi biết trả lời con thế nào đây? Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà tôi vẫn không khỏi đau lòng. Chắc cái Trang biết tôi đang suy nghĩ nên liền nói sang vấn đề khác: "Quên, ăn quả gì tao gọt nào? Hay là ăn cherry nhá?" "Ừ, lấy tao mấy quả cherry đi." Cứ Trang đưa tôi đĩa cherry để ăn luôn, còn nó thì gọt thêm kiwi. Vừa gọt nó vừa nói: "Cherry ngon không?" "Ngon." "Chuyện, sếp mua thì chẳng ngon." "Hả, sếp mua?" "Ừ, cái giỏ trái cây này là sếp mua cho mày đấy. Lúc nào cảm ơn sếp một câu nhá." "Ừ, tao biết rồi." Nằm ở phòng y tế của công ty thêm một lúc nữa, tôi cảm thấy ổn rồi nên quyết định đứng dậy đi về. Cây Trang bảo để nó đưa tôi về phòng, nhưng mà tôi nhất quyết bảo là tự mình bắt xe về được. Thế là nó lẽo đẽo theo tôi ra đến tận cổng. Tôi còn đang loay hoay bảo nó vào làm việc đi thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên nó gào lớn: "Ơ, sếp Lâm kìa, sếp ơi!" Tôi theo phản xạ ngơ ngác quay lại đằng sau nhìn. Tôi thấy Lâm vẫn đang chuẩn bị bước vào xe ô tô. Nghe tiếng người gọi mình, anh mới quay sang nhìn về phía bọn tôi. Còn chưa kịp phản ứng, cái Trang đã kéo tôi về phía của anh, cười tươi hỏi: "Sếp ơi, anh chuẩn bị đi đâu đấy à?" "Ừ." "Thanh có đi qua đường Trường Chinh không ạ? Cho em gửi bạn em về cùng với." Tôi nhíu mày quay sang nhìn Trang, vừa định nói là thôi không cần đâu, thì Lâm đã trả lời: "Ừ, lên xe đi." Lâm vừa dứt lời, cái Trang cười phớ lớ, còn nháy mắt với tôi một cái, đẩy tôi vào trong chiếc xe Audi. Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu gì cả. Tôi thì cả người vẫn đang rất mệt, nên lúc đi ô tô có biểu hiện chóng mặt, thỉnh thoảng cổ họng lại lợm lên như là sắp nôn đến nơi. Một lát sau tôi nhắm chặt mắt rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy xe đã dừng lại. Lâm ngồi bên cạnh nghe điện thoại, thấy tôi tỉnh lại thì hơi nhướng mắt nhìn sang. Sau đó anh tắt máy rồi mới ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." "Ừ, tôi vào trong nhà trước đã." "Khoan đã, anh còn chuyện gì nữa ạ?" "Ở ghế sau có mấy hộp nước yến đấy, cô cầm lên nhà đi." Tôi nhìn Lâm, còn chưa kịp nói gì, anh đã sợ tôi hiểu lầm rồi lên tiếng giải thích: "Tôi cũng mong cô sớm khỏe mà còn đi làm, công ty còn nhiều việc lắm." "Tôi biết rồi." Về tới nhà, tôi uống một cốc nước rồi leo lên giường đi ngủ một giấc ly bì. Đến buổi tối cứ Trang đi làm về, đánh thức tôi dậy ăn cháo, xong tôi lại ngủ tiếp đến 9 giờ thì tỉnh hẳn. Cứ Trang lại hỏi: "Thế mày cảm ơn sếp chưa?" "Ờ, quên đấy, tao chưa." "Nhắn tin cảm ơn một câu đi." Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đành phải vào số điện thoại của Lâm, soạn một tin nhắn, có mỗi câu cảm ơn thôi, mà sao bỗng dưng tôi cảm thấy khó nhắn đến thế. Vấn đề là nay lúc Lâm đưa tôi về vì mệt quá, tôi đã quên không nói. Bây giờ mà tự nhiên nhắn, có kỳ không nhỉ? Cứ xóa đi viết lại mãi mà tôi không dám gửi. Mãi sau hạ quyết tâm, tôi mới nhắn một tin: "Cảm ơn anh nhé." Nhắn xong, tôi chờ một lúc thì Lâm nhắn lại. Vì gì? Tôi nghe Trang nói, anh đưa tôi lên phòng y tế, lại còn mua hoa quả cho tôi nữa. Cộng thể vào số nợ 20 triệu kia, tiết đòi lại cả gốc lẫn lãi đấy. Tôi đọc xong tin nhắn, tức đến hộc máu mũi. Con người của anh ta đúng là từ đầu đến chân sặc mùi tư bản, thở ra câu nào là mang giá trị tiền câu đó. Tôi nhắn lại. Tôi chẳng nhớ 20 triệu nào cả. Luật sư mà cũng ăn quỵt tiền sao? Để người khác mà biết đó là đẹp mặt lắm đấy. Mà tôi đẹp sẵn rồi, đẹp lại thêm xinh nữa chứ. Tôi mặc kệ, cứ nhắn cợt nhả như vậy. Sau đó thì Lâm không nhắn lại nữa. Tôi nằm ôm điện thoại trở mãi. Sau tự dưng lại nhớ đến khuôn mặt của anh, rồi lại tưởng tượng sau này con của mình giống bố hay là giống mẹ, là bé trai hay là bé gái. Thực lòng, nếu con là một bé trai, tôi lại mong con giống anh. Lâm tuy tiết kiệm nụ cười, nhưng mà tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh ở lúc Sài Gòn. Hôm ấy, giữa ánh ban mai rực rỡ, nụ cười của anh rất đẹp, rất rực rỡ. Tôi phát hiện ra anh còn cười tươi hơn cả ánh nắng, đẹp đẽ hơn buổi sớm mai. Nghĩ tới đó, tôi vô thức đưa tay lại, đặt nhẹ lên chiếc bụng của mình. Trong tim mơ hồ như có mũi tên xuyên qua, lại có cảm giác đang lạc vào lớp sương mù dày đặc, mờ mịt không lối thoát, không biết nên làm thế nào cho đúng. Có những lúc tôi rất muốn nói cho Lâm biết sự thật, nhưng khi nghĩ đến cái vết xe đổ của mình thì lại cố gắng kìm nén lại. Ở nhà nghỉ ngơi 5 hôm, tôi đi làm trở lại. Sáng sớm nay, cái Trang nấu cho tôi một bát phở bò thật to, nó dõng dạc ra lệnh. Ăn xong bát phở này rồi thì mới đi làm đấy nhá. Khiếp, mày nấu cái gì mà lắm thế? Tao nấu cho con tao ăn, chứ không phải là cho mày đâu. Mày chỉ là ăn ké thôi đấy. Được rồi, tao biết rồi. Mà công ty mấy nay có gì hot không? Không, mọi thứ vẫn bình thường mà. Sếp cũng đi công tác hai hôm nay mới về. Ừ, hôm nay đi làm sớm hơn nhá. Tao muốn đi siêu âm xem thế nào. Ok, thế ăn nhanh rồi đi. Tôi cứ cố gắng ăn tống táng hết cho bát phở. Nhưng mà tới khi ăn xong rồi, cổ họng lại lợm lên, nôn ra bằng sạch. Cái Trang thấy thế lại nói, hay là nghỉ làm thêm đi. Thôi tao khỏe rồi mà. Tao tìm hiểu thì mấy tháng thai kỳ nghén là bình thường mà, mày không phải lo. Tao chỉ sợ mày đã như hôm trước đấy. Không sao, thôi đi đi. Cái Trang chở tôi đi làm. Chúng tôi đi qua phòng khám, nó có dừng lại cho tôi tranh thủ vào khám xem. Bác sĩ nói, thai 9 tuần rồi, nhịp tim là 1681 trên phút, phát triển bình thường nhé.